Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thẩm Đường nửa ly. Lúc nãy Thẩm Đường không đoán mò mà có căn cứ hợp lý cả. Tạ Quân Trình xấu xa kia nhất định sẽ hỏi Tưởng Thành Dược cuối cùng. Người bình thường sẽ không lấy đũa làm biệt danh, nhưng trước đây Ninh Dần Kỳ từng kể với cô, hồi còn nhỏ anh ấy tập ăn mì bằng đũa rất khó khăn, gấp một buổi trời mà vẫn không gấp được sợi mì nào. Triệu Trì Ý từng nhìn thấy cô làm món tôm rang ngũ cốc, lần đó anh ta định ăn nhưng cô không cho. Còn Tạ Quân Trình, anh vốn thích ăn bánh phô mai nướng mềm. Hà Sở Nhiêu thì cùng Hoa Đế Vương, cái hôm ra sân bay đón cô, anh chàng cũng tặng cô một bó Hoa Đế Vương. Người chơi tiếp theo là Tưởng Thành Dược, cô hân thở phào nhẹ nhõm, anh ta vẫn còn thời gian chuẩn bị. Ngay cả Tưởng Thành Dược cũng nghĩ lương tâm Tạ Quân Trình trỗi dậy, nhưng không ngờ hiện thực lại bi thương đến thế. Tạ Quân Trình nói, đũa, trước đó đã chấp nhận quy tắc của trò chơi, bây giờ không thể không tuân theo. Tưởng Thành Dược, Ninh Tổng, anh không nói thẳng tên. Tạ Quân Trình nhắc nhở anh, phải trả lời nhanh lên. Triệu Trì Ý, lồng ngực Tưởng Thành Dược tưng tức, tôm rang ngũ cốc. Tạ Quân Trình nín cười, Ninh Dần Kỳ, đũa, tôm rang ngũ cốc. Triệu Tổng, đũa, Ninh Tổng, cô Hân đã lưu vào bộ nhớ của mình, tôm rang ngũ cốc là Triệu, đũa là Ninh. Thẩm Đường cầm ly rượu trở ra bong tàu, mấy cái biệt danh này quả thật khiến cô không tài nào ngồi yên uống rượu được. Sau lưng có tiếng bước chân, Thẩm Đường bèn xoay người lại. Tưởng Thành Dược cũng cầm nửa ly rượu giống cô, xem ra anh đã trả lời đúng hết. Tất cả biệt danh đều có liên quan đến hai người họ, anh nhớ rõ cũng không phải là chuyện gì khó. Cô đưa nửa ly rượu vẫn còn yên nguyên cho anh, đền cho anh đây. Tưởng Thành Dược nhìn cô, đền cái gì? Thẩm Đường, Tạ Quân Trình quậy riết thành thói, anh ấy không có ác ý đâu. Tưởng Thành Dược lấy ly rượu trong tay cô sang, đổ hai ly vào một ly. Anh đặt ly không lên bàn, đưa ly rượu đầy cho cô, em uống thử đi. Thẩm Đường lắc đầu, ghé lên lan can, từ bờ biển nhìn vào ánh đèn trong thành phố. Tưởng Thành Dược tự mình thưởng thức ly rượu, tựa lưng lên lan can, góc độ này rất tiện ngắm cô, sau này em tính định cư ở Manhattan luôn hay sao? Thẩm Đường không nói gì, chỉ lắc đầu, tiếng sóng nơi đây rất giống với tiếng sóng ở thôn Hải Đường, chỉ là rất giống, chứ không phải. Không có ông nội, cô như lục bình trôi sông, không biết trôi về đâu. Thẩm Đường, em vẫn chưa thể từ bỏ việc trả thù sao? Sao phải từ bỏ? Đó là động lực sống của em. Em không thèm nghe anh nói nữa, có nói anh cũng không hiểu đâu, anh chỉ không muốn em mệt mỏi như thế. Tưởng Thành Dược khẽ nhấp một ngụm rượu, theo như lời Tạ Quân Trình nói, một ngụm rượu tương đương với một cái bánh xe hơi. Từ bỏ trả thù em vẫn còn rất nhiều chuyện để làm mà. Em có thể bù đắp lại những tiếc nuối trước kia của em. Anh nhìn chăm chú đôi gò má của cô, hẳn là em có những thứ mình tiếc nuối đúng không? Có một cái, Tưởng Thành Dược lại nghĩ là Ninh Dần Kỳ, anh đánh giá vô cùng khách quan, cậu ta quả thật rất tốt, về mọi mặt. Im lặng một lát, anh nói, Đường Đường, anh thà để em quay lại với Ninh Dần Kỳ, cũng không muốn nhìn thấy em bị chôn vùi trong hận thù mà không thoát ra được. Thẩm Đường sững sờ, không ngờ anh lại nói thế. Cô quay sang đối mặt với anh, tiếc nuối kia chính là không thể bước vào lòng anh. Rồi cô lại cười, đẩy chủ đề về phía anh, không biết trong lòng Tưởng Tổng thế nào, có phải chất đầy ký hiệu các loại tiền tệ, hay là trong đó đã có hình bóng của cô nàng xinh đẹp nào rồi. Nơi chóp mũi của cô vẫn vít mùi rượu trong ly của anh. Tưởng Thành Dược khóa chặt ánh mắt cô, em có còn muốn bước vào xem thử không? Anh nói, chưa từng có ai vào đó cả. Thẩm Đường phát hiện ra con người anh vô cùng nguy hiểm, chỉ một câu vu vơ đã có thể khiến người ta trầm luân trong cạm bẫy. 3 năm ở bên anh, nguyên nhân khiến cô càng lúc càng hãm sâu chính là những lời thẳng thắn như lại đi thẳng vào tim, khiến người ta phải thổn thức động lòng. Lúc trước, cô luôn mong ngóng có thể bước vào lòng anh, nhưng bây giờ, em không đi nổi. Tưởng Thành Dược, một bước cũng không đi nổi ư? Thú thật là không phải không đi nổi, mà là em không muốn nữa. Anh đã sớm bước vào lòng cô, nhưng từ đầu đến cuối, cô vẫn còn lãng đãng bên ngoài trái tim anh, cho đến nay vẫn thế. Anh cứ từ từ uống, em vào tìm Tạ Quân Trình. Thẩm Đường xoay người đi vào. Tưởng Thành Dược nhìn theo bóng lưng cô, nếu em không muốn đi thì cứ đứng tại chỗ, để anh ôm em vào. Bước chân Thẩm Đường chợt khựng lại, đúng lúc nghe thấy Tạ Quân Trình gọi mình, cô vội vàng bước vào trong. Party 3 ngày 2 đêm ở Hawaii đã kết thúc. Thẩm Đường và Tạ Quân Trình cùng nhau trở về. Thời tiết ở Manhattan và Hawaii như hai mùa rõ rệt. Vừa bước xuống máy bay, Thẩm Đường đã trong tư thế áo ấm sẵn sàng. Em lái xe đi, Tạ Quân Trình mở cửa ghế lái phụ ngồi vào. Thế này thì cô không phải suy nghĩ miên man nữa. Thẩm Đường thắt dây an toàn vào, nhạc trên xe vẫn là bản nhạc gia cô từng nghe ở căn hộ kia. Tối qua Ninh Dần Kỳ thua nhiều lắm, cứ tới tên anh là anh ta không nhớ. Tạ Quân Trình chống tay lên cửa xe, chẳng lẽ trí nhớ anh ta kém vậy, anh ấy cố tình thua hả? Ừ, Ninh Dần Kỳ gửi cho anh vài tin tức rất có ích. Đối với bọn họ, mỗi một bữa party quẩy tung nóc như thế không phải vì phóng túng, mà là để trao đổi tin tức với nhau. Nếu không thì sao Tưởng Thành Duật và Ninh Dần Kỳ lại lặn lội từ xa đến đây? Thị trường đầu tư biến ảo khôn lường, nếu muốn giảm thiểu rủi ro đầu tư thì phải nắm bắt được thông tin chính xác. Tối qua chơi đến nửa đêm, Tưởng Thành Duật cũng thua mấy lần. Trò chơi kiểu này không thể nào chỉ thắng mãi mà không thua được. Cuối cùng, bọn họ chia sẻ tất cả tin tức cho nhau, người nào cần thì cứ lấy. Anh đều đã sàng lọc những tin tức có giá trị với em rồi, Tạ Quân Trình gửi cho cô. Ném điện thoại sang một bên, anh nhắm mắt lại thư giãn theo điệu nhạc. Anh muốn hỏi lại lần nữa câu hỏi anh từng hỏi em khi đến Hawaii. Thẩm Đường liếc sang nhìn anh, câu hỏi nào? Lúc đó anh hỏi em nhiều câu lắm, có muốn làm trợ lý cho anh không? Không, vì sao? Ân oán của em để em tự mình giải quyết, em không muốn liên lụy đến người khác, nếu không em sẽ không yên lòng. Tạ Quân Trình gật đầu, nhưng không nhìn được cà khịa cô một chút. Em nói xem Ninh Dần Kỳ, Tưởng Thành Duật, với cả Triệu Trì Ý kia rốt cuộc là thích em ở chỗ nào thế? Thích cái tính ngang như cua của em hả? Nếu như phải chọn một trong ba người họ, anh thấy Ninh Dận Kỳ hợp với em hơn. Họ Tưởng và họ Triệu kia, đặc biệt là Tưởng Thành Duật kia rất giống anh, xương sống như bị nẹp một tấm thép, sẽ không bao giờ hạ mình để lấy lòng phụ nữ đâu. Thẩm Đường thầm oán, anh cũng biết thân biết phận đấy chứ. Tạ Quân Trình nói tiếp, không chịu làm trợ lý cho anh, vậy em định làm gì? Hiện giờ quan hệ giữa Tiêu Chân và Trần Nam Kính đã được công khai. Vì lo lắng đến cảm nhận của trưởng nhạc lễ, Tiêu Chân đã dần rút vốn khỏi ngành giải trí, dần dần rời khỏi giới. Ừ, cái mà Tạ Quân Trình quan tâm chính là, rồi em muốn làm gì? Lợi dụng tài nguyên và các mối quan hệ của ông Tiêu, mua lại công ty của Lục Tri Phi, đầu tư vào giới thời trang sẽ dễ dàng xâm nhập vào ngành giải trí hơn, khiến Trần Nam Kính và Phàn Ngọc không kịp trở tay. Thẩm Đường đạp chân ga, chiếc xe thể thao như mũi tên rời khỏi dây cung, gió quất thẳng vào mặt, Tạ Quân Trình như muốn bay lên nóc xe. Tài nguyên của ông Tiêu nào để em lợi dụng dễ dàng như thế, ông ấy sao cam tâm cho được? Lúc trước, ông Tiêu bất đắc dĩ mới công khai thừa nhận Thẩm Đường, chuyện này từng ồn ào ở trên mạng đến mức đó, có ai ngu mà không biết lời tuyên bố của ông ấy giống như gắng gượng lấy lại mặt mũi. Đủ loại tin đồn bịa đặt, nhà họ Tiếu đã trở thành trò cười cho người khác, cứ từ từ lợi dụng tài nguyên của ông ấy. Thẩm Đường cười, em thấy chuyến đi đến Hawaii lần này rất có ích, anh thấy đó. Em lấy danh là cháu ngoại của ông ấy, khi chụp ảnh cùng mấy cô thiên kim kia đều được xếp đứng bên cạnh vị trí chính giữa. Tạ Quân Trình tìm bịt mắt đeo vào định đi ngủ, rồi chợt nhớ ra sắp đến sinh nhật cô rồi. Dù xưa nay cô không tổ chức sinh nhật, nhưng anh vẫn tặng quà cho cô không thiếu một năm. Năm nay em thích quà gì? Em không thiếu gì hết, cô khẽ ngừng một lúc, bất chợt đổi ý, để dành cho em một mảnh đất ở trên đảo nhé. Tạ Quân Trình rất dễ tính, được thôi, anh kéo bịt mắt xuống. Cầm điện thoại lên xem lịch, thứ sáu tuần này anh rảnh, chúng ta cùng đi ăn một bữa nhé, hai người chốt giờ hẹn. Đến thứ sáu, Tạ Quân Trình đi đón Thẩm Đường sớm một tiếng, vừa đến dưới khu chung cư thì nhìn thấy bóng dáng của Trần Nam Kính. Ông ta đứng yên một chỗ, chỉ nhìn bóng lưng không nhận ra được tuổi tác, còn Thẩm Đường đứng đối diện ông ta, trông cô không có tí cảm xúc nào. Suy nghĩ vài giây, Tạ Quân Trình quay đầu xe, gửi tin nhắn thoại cho Thẩm Đường, tối nay anh phải tăng ca đột xuất. Không thể đi ăn cùng em được rồi. Thẩm Đường, em thấy xe của anh rồi. Tạ Quân Trình, không phải anh lái đâu. Thẩm Đường im lặng cất điện thoại vào túi. Trần Nam Kính cố ý bay sang tận đây bởi vì ngày mai là sinh nhật của cô. Tối nay ba cùng đón sinh nhật với con. Xưa nay tôi không đón sinh nhật, gió lớn. Thẩm Đường kéo cổ áo lên. Ở nơi xứ người, cô và Trần Nam Kính chỉ là hai người bình thường, không có ai để ý đến bọn họ. Trần Nam Kính lại nói, trong lúc ăn Tết, ba đã làm thủ tục ly hôn với Phàn Ngọc, bận đến sức đầu mẹ tráng nên không có thời gian đón Tết với con. Thẩm Đường chẳng thèm quan tâm đến ông ta, cũng không phải chuyện của cô. Ông Trần Nam Kính, xin ông sau này đừng quấy rầy tôi nữa. Cô quay mặt đi chỗ khác, nhìn về phía con đường đông nườm nượp. Kể từ năm tôi 13 tuổi, tôi và ông đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Tôi trả thù ông và Tiêu Chân không phải để hai người quan tâm tới tôi, bù đắp cho tôi. Chỉ bởi vì tôi thấy ngứa mắt nên muốn phá hủy. Chỉ thế mà thôi. Thẩm Đường đi thẳng vào khu chung cư. Trần Nam Kính đứng ở dưới lầu đến khi trời tối mịt, đèn đường bắt đầu sáng lên. Ông ta đi dọc về phía trước, cách đó không xa là quảng trường thời đại. Trước đây ông ta cũng rất thích một mình tản bộ ở đây, đắm chìm trong sự cô đơn và phồn hoa để tìm linh cảm cho tác phẩm của mình. Còn bây giờ, Phồn hoa vẫn như xưa, nhưng ông ta lại cảm thấy cô đơn. Thẩm Đường rót nửa ly rượu vang, mấy chai rượu Tạ Quân Trình cất trong tủ sắp sửa bị cô nốc sạch rồi. Cô cầm ly rượu ngồi trên sân thượng nhìn ra màn hình quảng cáo trên quảng trường thời đại. Trong lúc rảnh rỗi, cô lại mở tài khoản xã hội mà mình từng lập khi còn ở London. Từ khi về nước rồi gia nhập showbiz, cô vẫn không bấm follow Ninh Dần Kỳ. Bấm vào tài khoản tư nhân của anh, trong 6 năm qua, có tổng cộng 11 trạng thái. Vào ngày sinh nhật của cô, anh canh đúng giờ đăng một trạng thái, sinh nhật vui vẻ. Vào khoảnh khắc bước sang năm mới, anh lại đăng một câu, chúc mừng năm mới. Ly rượu đã cạn, Thẩm Đường lấy lại tinh thần. Đúng không giờ, cô tự nói với bản thân, Thẩm Đường, sinh nhật vui vẻ. Điện thoại di động chợt vang lên, màn hình hiện lên một dãy số xa lạ, nhưng giọng nói ấy lại vô cùng quen thuộc. Lời chúc mừng vào lúc không giờ, đúng là một kỷ lục đối với nhị công tử họ Tưởng. Chúc em tuổi 26 thật vui vẻ, cảm ơn anh. Thẩm Đường nghe thấy giọng nói không mấy chân thật kia, cô lại già thêm một tuổi rồi. Tưởng Thành Duật vẫn còn đang ở London, bên đó trời còn chưa sáng. Anh chỉ vừa mới dậy, tối qua còn cố tình đặt báo thức để gọi điện cho cô. Tưởng Tổng, nếu không có chuyện gì thì em cúp máy đây, em chờ chút đã. Tưởng Thành Duật đang cầm bộ đo size nhẫn, bàn tay bất giác siết chặt, anh muốn tặng em một món quà sinh nhật. Đường Đường, lấy anh nhé. Trời đã về khuya, không biết là do chất cồn làm tê liệt thần kinh khiến cô nghe lầm, hay là do anh chưa tỉnh ngủ nên nói mớ. Nhưng đây đúng là một giấc mộng đẹp. Tưởng Thành Duật, anh biết mình đang nói gì. Tưởng Thành Duật lặp lại lần nữa, lấy anh nhé. Đường Đường, chỉ vẻn vẹn năm chữ, nhưng lại có tác dụng làm mê hoặc lòng người hơn cả cảnh đêm của Manhattan. Vui không? Cô tự hỏi bản thân. Một giọng nói đáp lại cô, vui chứ. Tạ Quân Trình nói sai rồi. Trên xương sống của Tưởng Thành Duật chỉ lắp có một nửa tấm bản thép mà thôi, và đôi lúc anh cũng sẽ hạ mình. Thẩm Đường không biết có phải mình là người đầu tiên được cầu hôn trong điện thoại hay không, hơn nữa lời cầu hôn chỉ có 5 chữ. Nói 2 lần cũng chỉ đảo lại thứ tự của mấy chữ đó. Được thôi, Tưởng Tổng chờ một lát, cô bước nhanh tới thư phòng, dạo gần đây người theo đuổi em rất nhiều, để em xếp số cho anh. Cô cố ý dừng lại vài giây, Tưởng Tổng, số thứ tự của anh là 250, phiền anh nhớ rõ số của mình. Khi nào đến lượt em sẽ thông báo cho anh. Tưởng Thành Duật tức cười, cũng chỉ có mỗi cô mới dám đem lời cầu hôn của anh dẫm nát dưới chân như thế. Vậy thì em viết số đi, xong rồi anh sẽ đi lấy. Sinh nhật lần thứ 26 năm nay, Thẩm Đường còn bận hơn so với mọi năm. Vừa đúng không giờ, cô nhận được lời cầu hôn từ Tưởng Thành Duật. Cùng lúc đó, tài khoản xã hội của Ninh Dần Kỳ cũng xuất hiện trạng thái thứ 12. Mới vừa dậy không lâu, Triệu Trì Ý lại gọi điện đến bảo mình đang ở dưới lầu. Muốn mời cô ăn trưa, chỉ muốn mời em một bữa cơm đơn giản để xin lỗi em thôi, không phải tiệc đón sinh nhật gì đâu. Hơn nữa, chiều nay tôi còn có cuộc họp, anh ta nói. Thẩm Đường trang điểm đơn giản, khoác thêm một chiếc áo khoác màu gạo. Xuân năm nay đến sớm, nhưng trong lòng cô lại nặng nề giống như đang vào trời đông giá rét. Sinh nhật vui vẻ, Triệu Trì Ý tặng cho cô một bó hoa đế vương, tuy không đắt lắm nhưng lại do chính tay anh ta tỉ mỉ lựa chọn. Cảm ơn anh, Thẩm Đường nhận lấy. Triệu Trì Ý mở cửa xe giúp cô, nhà hàng ở gần đây thôi, quả thật là rất gần, vừa ngồi trên xe được một chốc, chiếc xe đã dừng lại trước cửa một nhà hàng kiểu Ý. Nhà hàng này đã mở hơn mấy chục năm, biển hiệu bên ngoài cũng không mấy hoành tráng. Triệu Trì Ý thường xuyên đến đây ăn, nên anh ta giới thiệu cho cô vài món hải sản nổi tiếng và món ngọt. Gấp menu lại, Triệu Trì Ý lại nói, tôi xin lỗi, Thẩm Đường biết vì sao anh ta lại xin lỗi mình, ở New York này, người biết chỗ ở của cô chỉ có vài người. Mà người Trần Nam Kính có thể hỏi thăm cũng chỉ có mỗi anh ta. Đạo diễn Trần đến đây đã mấy ngày rồi, nhưng vẫn không biết em ở đâu. Triệu Trì Ý không đành lòng, anh ta cũng hy vọng có người thân cùng đón sinh nhật với Thẩm Đường. Nhưng tối qua anh ta gặp đạo diễn Trần trước khách sạn, hóa ra quan hệ cha con của bọn họ còn căng thẳng hơn mình nghĩ. Tôi nghĩ trải qua bao nhiêu chuyện như thế, mọi người đã buông bỏ hết mọi chuyện rồi. Nhưng mặc kệ thế nào cũng đều do anh ta suy nghĩ không thấu đáo, xin lỗi em. Hôm qua tôi đã tự tiện đưa địa chỉ của em cho đạo diễn Trần, không sao đâu, Thẩm Đường đáp, chỉ là một người qua đường mà thôi. Triệu Trì Ý nhìn Thẩm Đường, còn cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trên đường đi đón em, tôi còn nghĩ phải khuyên em thế nào, anh ta mỉm cười bất lực, bây giờ mới biết mình đúng là không biết tự lượng sức. Khuyên tôi chuyện gì, Thẩm Đường vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có một đôi tình nhân trẻ đang ôm hôn nhau. Cô tự hỏi rồi tự trả lời, khuyên tôi tha thứ cho Trần Nam Kính ư. Triệu Trì Ý rót cho cô một ly nước, khuyên em hãy tha thứ cho bản thân mình, hận thù bao nhiêu năm nay, cũng bởi vì không thể xoa dịu bản thân. Thẩm Đường im lặng không đáp.

nhưng ông ấy lại là người bao che cho ông Tiêu và Lục Tri Phi. Trong mắt ông Ninh, công ty của cháu mình vẫn không quan trọng bằng lợi ích của tập đoàn Tiêu Ninh, hy sinh cái lợi nhỏ để bảo toàn lợi ích lớn hơn, trông thế nào cũng vẫn có lời. Mọi người đều cho rằng, cô sẽ liều mạng phá hủy tập đoàn Tiêu Ninh giống như phá hủy sự nghiệp của Phan Ngọc và Trần Nam Kính. Lục Tri Phi lại gọi thêm cho Thẩm Đường một ly cà phê đá, Thẩm Đường nổi giận đến thế, có nghĩa là Ninh Dần Kỳ chiếm giữ một vị trí rất quan trọng ở trong lòng Thẩm Đường. Nước cờ hiểm trút củi dưới đáy nồi này của cô ta đã thắng rồi. Cô Thẩm à, Ninh Dần Kỳ nhập cổ phần vào công ty của tôi sẽ không lỗ đâu. Tỷ lệ lợi nhuận mà anh ta nhận được từ công ty tôi là độc nhất vô nhị trong giới đầu tư này, chỉ cần cô không giở trò sau lưng thì anh ta sẽ kiếm được một bộn. Thẩm Đường cầm ly cà phê đá lên làm động tác nâng ly, chúc mừng Lục Tổng. Lục Tri Phi cầm ly cà phê trước mặt lên, mỉm cười đáp, cảm ơn cô. Cô ta nhấp một ngụm, vừa cay, vừa đắng lại vừa chua, tất cả mùi vị đều nằm trong ly cà phê này. Cô với Tưởng Thành Dược dạo này thế nào rồi? Cô ta hỏi Thẩm Đường, tự như đang chuyện trò giữa những người bạn với nhau, không hề lộ ra vẻ đau lòng. Nhưng, chỉ mình cô ta biết, từng câu từng chữ như đâm thẳng vào tim mình. Một người đàn ông kiêu ngạo như Tưởng Thành Dược ấy vậy mà có thể chạm mặt với Thẩm Đường ở Hawaii chỉ sau nửa năm cắt đứt quan hệ. Nếu như cô tò mò về chuyện tình cảm cá nhân của tôi như thế, tôi đây đành thỏa mãn cô một chút vậy. Thẩm Đường đặt ly cà phê xuống, lấy một chiếc nhẫn kim cương từ trong túi xách đặt lên bàn. Lục Tri Phi ngẩn người, cố gắng đè nén những suy nghĩ đang không ngừng hiện lên. Cô ta giả vờ hào phóng khen vài câu, mắt thẩm mỹ khá đó, rất đẹp. Cô ta không hỏi nhẫn của ai, bởi vì đáp án như rõ rành rành trước mắt. Cô ta ở đây chỉ đóng vai bịt tai trộm chuông, có thể lừa mình được phút nào thì hay phút ấy. Đây là nhẫn cầu hôn của Tưởng Thành Dược. Anh ấy cầu hôn tôi trong điện thoại nhưng đã bị tôi từ chối. Trước khi đi anh ấy lại nhét chiếc nhẫn này vào túi tôi, Thẩm Đường đeo nhẫn vào ngón áp út, size nhẫn là do anh ấy nghiên cứu bản size đấy, xem ra còn chuẩn hơn cả khi đo tay nữa. Lục Tri Phi đặt ly cà phê trong tay xuống, gọi cho mình thêm một ly cà phê đá. Miếng thịt ở trong lòng cô ta như bị Thẩm Đường dùng dao cùng cứa từng nhát một, thế nhưng cô ta vẫn phải cố gắng giữ nụ cười. Cô tùy tiện chà đạp lên những thứ tôi cầu mà không được, hẳn là cô có cảm giác thành công lắm nhỉ, chỉ có việc thở thôi mà cô ta cũng thấy đau. Về chuyện tình cảm thì cô thắng rồi, chúc mừng cô. Lục Tổng à, cô nói thế thì không đúng rồi, Thẩm Đường tháo nhẫn ra. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ tranh giành tình yêu với cô cả, thế thì sao có thể nói là thắng? Lục Tri Phi cười khẩy, cô đúng là kiếm được món hời mà còn làm bộ làm tịch, có lẽ trong mắt cô là thế, nhưng mà Lục Tổng này, cô thử nghĩ lại xem, tôi tranh anh ấy với cô khi nào? Cà phê đã được mang lên, Lục Tri Phi cầm ly cà phê lên chặn lại câu chất vấn của Thẩm Đường. Thẩm Đường hỏi nhân viên phục vụ, có kem không? Cho bọn tôi hai ly, cà phê đá không đủ để dập lửa giận, dù là cô hay là Lục Tri Phi đều cần gấp một ly kem vào lúc này. Nhân viên phục vụ mỉm cười, kem vị gì ạ? Thẩm Đường, sầu riêng, cô hỏi Lục Tri Phi ăn vị gì? Lục Tri Phi cũng chẳng thèm che giấu vẻ bối rối khi nghe thấy chuyện Tưởng Thành Dược cầu hôn bị từ chối, giống cô, hai ly kem vị sầu riêng. Hai người tuy ghét nhau ra mặt, nhưng lại có thể bình tĩnh ngồi ăn kem cùng nhau. Lục Tri Phi cảm thấy hình như mình bị Thẩm Đường dắt mũi, sắp sửa phát điên đến nơi rồi. Thẩm Đường đây là đang nói khấy cô ta giành đàn ông bất chấp thủ đoạn. Kiêu ngạo và tự tôn của Lục Tri Phi đã bị Thẩm Đường nghiền nát, giống hệt như lớp hạnh nhân nát vụn trên ly kem trước mặt. Cô Thẩm này, cô đừng có quá đáng. Nếu Tưởng Thành Dược đã cầu hôn cô thì cô nên trân trọng anh ấy. Dù thật lòng hay không thì tôi cũng sẽ không tiếc một câu chúc mừng. Lục Tri Phi múc một muỗng kem lớn bỏ vào miệng. Cơn lạnh buốt như kích thích dạ dày, nhưng vẫn không thể dập tắt ngọn lửa ở trong lòng. Trên phương diện làm ăn, tôi không có giới hạn cuối cùng, bởi vì đây chỉ là nơi cá lớn nuốt cá bé, giới hạn cuối cùng cũng chỉ là một trò đùa mà thôi. Nhưng trên phương diện tình cảm, nếu Tưởng Thành Dược chỉ nhất quyết chọn cô, tôi sẽ không dây dưa không buông, tôi vẫn xứng với cái tên của mình. Tri Phi là tên do ông nội đặt cho cô ta, biết đúng biết sai. Cô ta vừa nói vừa ăn kem, sau này cô cứ tận hưởng cuộc sống của mình. Tôi yên ổn làm việc của tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Thẩm Đường thấy thật nực cười, cô lợi dụng tôi, phát triển công việc của mình trên sự đau khổ của tôi, ấy thế mà cô chỉ cần nói nước sông không phạm nước giếng là xong ư. Bao nhiêu cái lợi ở trên đời đều bị cô ôm vào người hết rồi. Cô múc hơn nửa ly kem bỏ vào ly, hòa tan với cà phê đá rồi uống luôn. Lục Tri Phi khuyên cô, trên phương diện làm ăn, cô đã không còn đường nào để đi, vậy thì cứ ngoan ngoãn nắm chặt tình yêu của cô thôi, đừng để đến lúc đó mất cả chì lẫn chày. Thẩm Đường lắc lắc chiếc nhẫn, khoe cô chiếc nhẫn này là muốn nói với cô rằng, dù có là Tưởng Thành Dược thì tôi cũng sẽ không nhượng bộ, chứ đừng nói là cô. Nắng chiều bắt đầu lấp ló bên hiên cửa sổ, đúng lúc hắt lên người Thẩm Đường. Bóng sáng bóng tối giao nhau, cô ở ngoài sáng, Lục Tri Phi lại chìm trong bóng tối. Về đến nhà, Thẩm Đường ngồi xếp bằng trên thảm, ngã lưng vào sofa, nhớ lại tất cả những việc đã xảy ra trong suốt mấy ngày qua. Bỗng nhiên, cô đứng bật dậy đi vào thư phòng lấy máy tính bảng. Trong party trên du thuyền ở Hawaii hôm đó, mấy cô thiên kim có đăng ảnh quẩy tung tăng của mình lên mạng, vì cô ngồi bên cạnh vị trí chính giữa nên hầu như bức ảnh nào cũng có mặt cô. Cô gửi vài tấm sang cho Tạ Quân Trình, anh điều tra giúp em xem mấy cô tiểu thư trong ảnh này thích ai, hoặc là bất hòa với ai, tốt nhất là người trong giới kinh doanh, càng cặn kẽ càng tốt nhé. Tạ Quân Trình, em định làm gì? Thẩm Đường, có việc cần dùng tới. Em bị Lục Tri Phi chơi một vố, khi nào gặp mặt em sẽ nói sau. Tối nay nếu anh rảnh thì đến nhà em ăn cơm, em xuống bếp. Tạ Quân Trình không dám khen tặng tài nấu nướng của Thẩm Đường, nhưng vẫn dũng cảm nhận lời hẹn. Dù có là thảm họa ẩm thực thì anh ta cũng sẽ nhắm mắt mà ráng ăn cho hết. Thẩm Đường đặt điện thoại xuống liền đi chuẩn bị bữa tối, năng lực của cô có hạn nên thành phẩm cũng chỉ đạt ở mức ăn tạm. Lần xuống bếp gần đây nhất là vào đêm giao thừa năm ngoái, cô và ông nội cùng nhau ăn tất niên. Cô chỉ xuống bếp vì hai người, một người là ông nội, người kia chính là Tưởng Thành Dược. Chưa đầy nửa tiếng, chuông cửa đã vang lên. Thẩm Đường bước ra mở cửa, nhìn thấy Tạ Quân Trình mang theo mấy chai rượu vang đến. Rượu trong tủ chắc sắp bị em uống hết rồi đúng không? Còn nửa chai, Thẩm Đường đóng cửa lại, đi theo anh vào phòng bếp. Trong phòng bếp có hai khung cửa sổ sát đất, tầm nhìn thoáng đãng, vừa nấu cơm vừa có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố đầy xa hoa trước mắt, tuy xa xỉ nhưng lại vô cùng thoải mái. Lục Tri Phi lại bẫy em cái gì rồi? Tạ Quân Trình rót cho mình nửa ly rượu vang. Thẩm Đường kể lại chuyện mình gặp mặt Lục Tri Phi lúc chiều cho anh nghe, kể tất tần tật không giấu một chữ. Tạ Quân Trình cầm ly rượu ngồi trên ghế cao bên đảo bếp, đôi chân dài chạm hẳn xuống nền nhà, anh chăm chú nhìn viên đá đang nổi ở trong ly, ngẫm nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng, sao anh lại có cảm giác như Lục Tri Phi đã sắp đặt từ sớm rồi ấy nhỉ? Thì đúng là thế mà. Thẩm Đường lấy bơ ở trong tủ lạnh ra, Lục Tri Phi làm lộ quan hệ giữa em và anh, trông thì có vẻ như đang giúp em giải thích chuyện em vào showbiz không dựa vào quan hệ của Trần Nam Kính để kiếm tiền, nhưng thực ra cô ta đang giúp ông Tiêu, cô ta là cáo đấy. Thẩm Đường ngừng việc trong tay lại, Lục Tri Phi biết em có bằng chứng chứng minh quan hệ giữa em và Tiêu Chân, sớm muộn gì cũng sẽ ép được ông Tiêu thừa nhận em. Vì thế cô ta ra tay trước để lộ em và anh là người yêu, hơn nữa còn là kiểu quan hệ sẽ kết hôn. Mà sau lưng anh còn có tập đoàn MK hùng hậu, sau khi ông Tiêu thừa nhận cô, cổ phiếu của tập đoàn Tiêu Ninh không những không rớt giá mà trái lại vì có quan hệ với Tạ Quân Trình và tập đoàn MK. Nên người đầu tư đều đánh giá tập đoàn Tiêu Ninh và MK có thể sẽ hợp tác với nhau trong tương lai, thế nên cổ phiếu của tập đoàn Tiêu Ninh vẫn tiếp tục tăng giá. Nếu như lần này không phải do Lục Tri Phi đến tìm ông Tiêu giúp đỡ, ông ấy cũng sẽ không sảng khoái như thế. Mọi người đều có tính toán của riêng mình, chẳng có ai ngốc cả. Tạ Quân Trình khẽ gật đầu, cổ phiếu của tập đoàn Tiêu Ninh lần này không rớt giá đều là nhờ Lục Tri Phi. Nước cờ của Lục Tri Phi khi công khai quan hệ giữa hai người đúng là không lỗ là gì. Kết quả tốt nhất chính là, sau khi Tưởng Thành Dược và Thẩm Đường hoàn toàn chấm dứt với nhau, cô ta có thể thành đôi với Tưởng Thành Dược, đồng thời vẫn tiếp tục phát triển sự nghiệp. Còn kết quả xấu nhất là, dù không có được tình yêu, nhưng nếu có nhà họ Tiêu giúp đỡ, sự nghiệp ở Âu Mỹ của cô ta sẽ như cá gặp nước. Tạ Quân Trình nhấp một ngụm rượu lành lạnh, người phụ nữ như cô ta dù không có tình yêu vẫn có thể sống được, nhưng nếu mất đi sự nghiệp thì sống không bằng chết. Nếu em muốn đấu với cô ta trên thương trường, tạm thời không có khả năng chiến thắng, anh hỏi, anh sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, em muốn không? Không, Thẩm Đường có tính toán của riêng mình, anh giúp em điều tra rõ đối thủ của những người trên ảnh là được. Những chuyện khác em sẽ tự làm, nếu không thì em thấy khó chịu, trên phương diện làm ăn quả thật là cô vẫn còn yếu, đặc biệt là trên thị trường đầu tư, em định theo Tưởng Thành Dược học hỏi, để anh ấy hướng dẫn cho em. Cái gì? Tạ Quân Trình kinh ngạc nuốt luôn cả viên đá vào miệng. Buốt đến độ ngực anh đau điếng, em nghĩ thông suốt rồi à? Thẩm Đường gật đầu, bây giờ anh ấy rất tốt với em, không còn dáng vẻ cao cao tại thượng kia nữa. Em có thể chấp nhận thái độ của anh ấy hiện giờ, cũng sẵn lòng cho chúng em một cơ hội yêu nhau. Nếu kết quả cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau, chí ít em vẫn không còn gì tiếc nuối, hơn nữa lại không làm mất thời gian em chỉnh đốn Lục Tri Phi, em thấy rất tốt. Tạ Quân Trình đặt ly rượu xuống, mặc tạp về vào, em nghỉ ngơi đi, để anh làm món tây cho em. Nếu em đã biết quay đầu là bờ, vậy thì anh cũng nên có chút thành ý chứ. Thẩm Đường không khách sáo, đổi lại thành cô ngồi bên đảo bếp chờ ăn. Cảnh đêm rực rỡ trước mắt này thuộc về cô, còn cô đơn chính là thành phố này. Mà Bắc Kinh lúc này lại là một buổi sáng lạnh lẽo. Mấy hôm trước nhiệt độ còn ở mức mười mấy độ, vừa sang hôm nay thì trời đã trở lạnh. Trước khi rời khỏi nhà, Tưởng Thành Dục nhận được tin nhắn của cháu gái mình, chúc Út, chú trả lại cho con cái hộp mỹ phẩm năm ngoái con đưa cho chú đi, dù gì chú cũng không xài được. Vừa bước ra cửa, gió lạnh rét căm căm, anh đưa tay giữ vạt áo khoác lại, gửi tin nhắn thoại trả lời cháu mình, chú để lại cho Đường Đường, con tự đi mua đi. Cháu gái, chú Út này, làm người phải có giới hạn của mình, Thẩm Đường người ta đã có bạn trai rồi, chú vẫn nên tìm một chị đẹp khác thì hơn, dù có thế nào thì con vẫn yêu chú. Vẫn sẽ nhiệt tình chèo thuyền CP của chú. Chú không biết là con mong em trai, em gái thế nào đâu. Chờ đến khi con và Phó Thành Lẫm kết hôn thì tụi nhóc có thể làm hoa đồng cho con. Nhưng Phó Thành Lẫm thì có hơi xấu hổ, hơn 30 tuổi đầu mà anh ấy còn phải bế em. Tưởng Thành Dược, không thể nào trò chuyện tiếp được, anh tắt màn hình điện thoại, lên xe tiến về công ty. Đi được nửa đường, Tạ Quân Trình gọi đến. Đây là lần đầu tiên Tạ Quân Trình chủ động gọi điện cho anh. Hai bên tập đoàn đang chuẩn bị bắt tay nhau mua lại một công ty. Công ty mục tiêu này ở Bắc Kinh, và thành viên trong nhóm dự án của MK sẽ được điều từ tổng bộ sang. Tưởng tổng, đến lúc đó mong anh quan tâm nhiều hơn. Nể tình Thẩm Đường, cho nên dù Tạ Quân Trình gây khó dễ cho anh trong party ở Hawaii, anh vẫn rất khách khí đáp lại, chuyện nên làm thôi. Người trong nhóm dự án sẽ đến Bắc Kinh vào tuần sau, Tạ Quân Trình hỏi Tưởng Thành Dược, không biết người phụ trách lần này của Kinh Húc là ai? Chỉ cần là dự án liên quan đến việc thu mua thì đều do tôi đích thân ra trận, nghe thế thì Tạ Quân Trình cũng yên tâm. Nhưng nếu bên Kinh Húc do chính ông chủ xuất trận, thì MK cũng phải điều một phó tổng sang đó. Đến lúc cần tranh thủ lợi ích về mình thì bên bọn họ lại không có tiếng nói bằng Tưởng Thành Dược. Bên MK tôi sẽ phụ trách, những người trong nhóm dự án này sẽ qua đó trước, tôi xử lý chút chuyện xong rồi sẽ qua Bắc Kinh sau. Hẹn gặp nhau ở Bắc Kinh, Tưởng Thành Dược cúp điện thoại. Công ty mục tiêu trong thương vụ thu mua lần này được định giá trong khoảng 12 tỷ. Còn có vô số công việc đang chờ anh xử lý, thời gian đi thăm Thẩm Đường vốn đã ít nay lại càng ít thêm. Không biết cô sẽ lại chê anh theo đuổi con gái mà không có tâm thế nào. Một tuần sau, mặc dù hai bên đã ký thỏa thuận bảo mật, nhưng tin tức hợp tác giữa tập đoàn Kinh Húc và MK nhanh chóng được lan truyền trong giới. Ông Tiêu ở London xa xôi cũng đã nghe thấy, ông vừa mở cuộc họp buổi sáng, hôm nay ông Ninh cũng có mặt. Nghe nói Thẩm Đường đến Bắc Kinh rồi, ông Ninh vừa mới đọc báo kinh tế và tài chính hôm nay, mở miệng nhắc nhở. Ông Tiêu cười, tin tức của ông cũng nhạy đấy. Ông Ninh vẫn dán mắt lên tờ báo, đôi mắt ẩn sau lớp kính không có lấy một gợn sóng. Hết cách rồi, tôi cũng vì sự nghiệp phát triển của tập đoàn Tiêu Ninh ở trong nước mà thôi. Im lặng vài giây, Thẩm Đường đây là tính nhận thua, quay lại kết hôn với Tưởng Thành Dược ư. Ông Tiêu đang nấu nước pha trà lại, đời này ông chỉ thích rượu vang và trà lại, bây giờ tuổi đã cao. Ông không dám uống rượu vang mỗi ngày, nên chỉ đành chuyển sang pha trà lại, cũng có khả năng kết hôn đấy chứ. Với tính tình của nó, không phản đòn Lục Tri Phi thì không phải là Thẩm Đường. Mấy bữa nay Bắc Kinh mưa được một trận, nhiệt độ bỗng chốc hạ xuống gần 10 độ. Hôm nay Viên Viên xuất hiện ở sân bay vô cùng xinh đẹp, cô nàng mất cả mấy tiếng túc tác lại bản thân, trang điểm thật xinh đẹp, cô nàng mặc chiếc váy dài mẫu mới nhất của bộ sưu tập mùa xuân, áo khoác bên ngoài mặc cũng là kiểu mới nhất. Vào khoảnh khắc khi vừa bước xuống xe ấy, cả người Viên Viên run lên cầm cập vì quá lạnh. Nhìn thấy bóng người quen thuộc xuất hiện, cô nàng kích động vẫy tay liên tục, chị Đường Đường. Sau đó, Viên Viên cũng nhìn thấy bóng người đang đẩy vali phía sau Thẩm Đường. Thẩm Đường nhìn cô trợ lý nhỏ trong trang phục lộng lẫy, bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là con gái làm đẹp vì người mình yêu. Chị Đường Đường, em nhớ chị muốn chết luôn. Viên Viên ôm chặt Thẩm Đường, khi biết Thẩm Đường về Bắc Kinh, cô nàng đã mất ngủ hai đêm liền. Lướt qua bả vai Thẩm Đường, Viên Viên nhìn vệ sĩ đang đeo kính râm đứng phía sau, lâu rồi không gặp, vệ sĩ khá bất ngờ khi trợ lý chào mình, anh ta khẽ gật đầu đáp lại, chị Đường, em đã dọn dẹp nhà lại rồi, căn phòng lúc trước của chị vẫn như cũ, ga giường không đổi, mấy cây xanh càng thêm tươi tốt, Viên Viên ríu rít kể lại những thay đổi của Bắc Kinh và căn hộ trong suốt 7 tháng qua, Thẩm Đường không biết mình sẽ ở lại Bắc Kinh bao lâu, quan hệ giữa mình và Tưởng Thành Dược sẽ có kết quả ra sao. Thế nên cô không thuê nhà mà định ở khách sạn. Viên Viên biết chuyện liền không chịu, bảo cô hãy về căn hộ kia ở, dù sao chỗ đó cũng từng là nhà của cô. Căn hộ có hai phòng ngủ, vừa đủ cho cô và Viên Viên ở cùng nhau. Viên Viên rất nhiệt tình, còn giúp anh chàng vệ sĩ mướn một căn sát bên. Rời đi đã được 7 tháng, Thẩm Đường đã quên mất dáng vẻ căn hộ của mình ra sao, khi nhìn thấy cây bút highlight đặt trên bàn trà trong phòng ngủ, bên cạnh còn có một chồng kịch bản được cô xem đến nhăn nhúm, ký ức của cô như chợt ùa về. Duyên Mỏng, Đầu Hạ Năm Ấy, và cả bộ phim cuối cùng của cô sau giấc mộng tàn, tất cả đều được Viên Viên mang về đây. Thẩm Đường lật cuốn kịch bản Đầu Hạ Năm Ấy ra, hình ảnh Tưởng Thành Duật lên cơn ghen khi cô quay cảnh hôn như hiện lên sờ sờ trước mắt. Điện thoại có tin nhắn, Tạ Quân Trình, khoảng 10 giờ rưỡi tối, ở hội quán. Anh chụp màn hình định vị hội quán rồi gửi sang cho cô. Thẩm Đường đặt cuốn kịch bản xuống, kéo vali vào phòng chứa quần áo, tìm một chiếc váy dài gợi cảm. Sau khi thay đồ, cô ngắm mình trong gương một lúc, chợt bật cười. Cô cũng giống hệt Viên Viên vậy. 10 giờ 45, từng chiếc xe sang trọng lần lượt chạy vào hội quán. Đây là tăng hai của Tưởng Thành Duật tối nay, không tới không được. Anh Tưởng, hút điếu thuốc đi rồi vào, người đi cùng định mời anh hút thuốc. Tưởng Thành Duật xua tay, lấy một chai nước lạnh từ trong xe ra uống. Có người không nhịn được bèn hỏi, anh và Tạ Quân Trình định hợp tác với nhau thật à, trong hội bọn họ, chuyện này đã là bí mật nửa công khai. Tưởng Thành Duật, anh điên à, người thốt ra câu này từng tham gia party ở Hawaii, anh ta tận mắt nhìn thấy Tạ Quân Trình và Thẩm Đường vẫn chưa chia tay nhau. Mới có bao lâu đâu, mà bây giờ anh lại muốn hợp tác với bạn trai chính thức của người ta. Lúc trước bọn họ không tin cái gọi là thuật che mắt, bây giờ thì đã được diện kiến rồi, hai đóa hoa hải đường đã khiến anh không biết mình đang làm gì. Tưởng Thành Duật chả buồn để ý, bữa tối hôm đó anh đã giải thích với bọn họ ở trên du thuyền rồi, bọn họ không tin thì trách ai. Anh uống một hơi nửa chai nước lạnh, vặn nắp lại, kế đó đi vào trong hội quán. Tưởng Thành Duật, một giọng nói lạnh lùng mang theo chút kiêu ngạo vang lên như muốn xé rách màn nhĩ. Bước chân Tưởng Thành Duật khựng lại, xác định chắc chắn mình không có uống say, cũng không nghe nhầm. Anh quay phắt người lại, nhìn thấy Thẩm Đường đang đứng cách anh chỉ vài mét, dưới ánh đèn đường dịu dàng, cô đã không còn vẻ vô tâm như xưa. Tưởng Thành Duật đưa chai nước lạnh cho vệ sĩ cầm, bước nhanh đến chỗ của cô. Anh không nói gì, không người ôm chặt lấy cô, đã lâu lắm rồi anh chưa được ôm cô lần nào. Này! Anh làm gì đấy? Thẩm Đường hoảng hốt. Trong sân còn có mấy người đang đứng, sao anh lại dám ôm cô bất chấp thế này? Suốt 3 năm yêu nhau, anh chưa bao giờ kích động ôm cô như đêm nay. Bỏ em xuống, Tưởng Thành Duật đặt cô xuống, kìm lòng chẳng đặng cúi đầu hôn lên môi cô một cái, cất giọng khàn khàn, cảm ơn em đã quay về. Từ khi gặp lại nhau đến giờ, anh chỉ mới nói một câu. Kế đó, anh đưa tay ôm cô vào lòng, nhị công tử Tưởng gia luôn bình tĩnh tiết chế, nhạt nhẽo trong chuyện tình cảm, mà nay lại đâm cho nhóm người có mặt tại đây vài nhát liền. Bọn họ chưa hút thuốc xong đã vội vàng ném đi rồi lủi vào hội quán. Đến lầu 2, đám bạn lại chuyển sang cửa sổ hút thuốc, từ vị trí này có thể nhìn khá rõ khung cảnh trong sân, nhìn hai người đang liếc mắt đưa tình bên dưới, có người cảm thán. Mấy người có biết vì sao Thẩm Đường có thể nắm gọn anh Tưởng trong tay không? Vì cô ấy xinh đẹp, có cá tính. Mấy cái này không quan trọng. Chủ yếu là vì từ nhỏ Thẩm Đường đã sống ở ven biển, có loại cá nào mà chưa gặp qua, cô ấy có tiềm chất làm hải vương. Thẩm Đường để Tưởng Thành Duật ôm mình thêm mấy giây, đợi anh bình tĩnh lại, cô khẽ đẩy anh ra, Tưởng Tổng hiểu lầm rồi, em đến đây không phải chấp nhận lời cầu hôn của anh. Em là một trong những thành viên của nhóm dự án ở MK, sau này xin anh chỉ bảo nhiều hơn. Xin lỗi em, vừa nãy, anh có hơi mất bình tĩnh. Tưởng Thành Duật buông cô ra, mặc kệ là lý do gì, chí ít là em đã đồng ý quay về rồi. Thẩm Đường thẳng thắn nói rõ, tuy em đang tạm thời làm ở MK, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định đối phó Lục. Tưởng Thành Duật biết cô muốn nói gì, không sao cả, nếu em không hiểu, anh sẽ dạy cho em. Thẩm Đường không có ý định ở lại lâu, cô đến hội quán là muốn gặp anh một chút, thông báo với anh rằng cô đã về. Anh bận đi, cô vẫy tay với Tưởng Thành Duật. Anh không bận, Tưởng Thành Duật giữ cô lại, định gọi cô đi lên cùng mình. Sẵn tiện giới thiệu vài người cho em làm quen, anh nói. Thẩm Đường vẫn từ chối, em phải về nhà dọn dẹp đồ nữa. Biết cô đang lấy cớ, Tưởng Thành Duật cũng không làm khó cô, vậy để anh đưa em về. Anh lại bỏ rơi đám người đang chờ mình ở trên lầu, gửi tin nhắn thoại cho mấy người hút thuốc ở dưới sân vừa nãy. Các cậu tự chơi đi, không cần chờ tôi. Tưởng Thành Duật mở cửa sau xe, không cho cô có hội từ chối, song lại mang theo chút mong đợi. Thẩm Đường nhìn anh, sau đó không ngừng ngồi lên xe. Áo khoác của anh đang vắt trên hộp tì tay ở hàng ghế sau, Thẩm Đường bất cẩn ngồi chặn lên tay áo khoác, cô khẽ nhổng người dậy,